bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, Simi Ken trước khi chết tâm nguyện. Khoảng cách của song phương nhanh chóng kéo vào. Kuroishi Yuto không nhìn đâm tới ngân kiếm. Hấp huyết quỷ chỗ hiểm là trái tim. Đầu cũng không tính chỗ hiểm. Không cần đặc biệt phòng ngự. Hắn triển khai hai tay bỗng nhiên hướng phía trước một ôm. 10 cái dài nhỏ kết tinh hoàn toàn bao trùm Kanzaki Jin thân thể. Tất cả những thứ này đi xuống. Đầy đủ đem Kanzaki Jin cắt thành 10 mấy mảnh vụn. Vào thời khắc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Ngột ngạt tiếng rít bỗng nhiên xâm nhập hai người trong lỗ tai. Một cái thô to kết tinh lăng không bay tới. Đụng vào Kuroishi Yuto trên thân. Đem cả người hắn đụng bay đi ra. Simi Ken bóng dáng như bay theo Kanzaki Jin trước mặt lướt qua. Hướng bị đụng bay Kuroishi Yuto truy kích đi lên. Kanzaki Jin ngân kiếm đâm cái trống không. Cả người ngu ngơ tại nguyên chỗ. Lại một lần tại trước quỷ môn quan lặp đi lặp lại hoành nhảy. Chờ nàng lấy lại tinh thần lúc. Quyết tử dũng khí giống như thủy triều thối lui. Mồ hôi lạnh khoảnh khắc dày đặc toàn thân. Nếu như không phải Simi Ken cứu viện kịp thời. Nàng căn bản giết không được Kuroishi Yuto. Ngược lại sẽ bị tùy tiện giết chết. Kanzaki Jin quay đầu nhìn. Simi Ken đã đuổi kịp Kuroishi Yuto. Tối nay theo chiến đấu bắt đầu đến bây giờ. Simi Ken chưa bao giờ có một khắc giống như bây giờ hoàn mỹ chuyển vận hoàn cảnh. Kuroishi Yuto rất xảo trá. Căn bản không cho Simi Ken cơ hội gần người. Muốn đem hắn chơi diều thả tới chết. Nếu như không có Kanzaki Jin sáng tạo cơ hội. Thật đúng là rất khó tới gần Kuroishi Yuto. Xích lại gần về sau. Simi Ken đưa tay níu lại Kuroishi Yuto. Đem hắn ngược lại kéo trở về. Một quyền trùng điệp đánh vào trên bụng của hắn. Đem toàn bộ người đánh đến bay lên trên lên. Sau một khắc, Simi Ken mã lực toàn bộ triển khai. Huy động xong quyền mang theo đạo đạo tàn ảnh. Nắm đấm so hạt mưa còn muốn dày đặc. Tất cả đều rơi vào Kuroishi Yuto trên thân. Nếu có lời thuyết minh lời nói. Giờ phút này hẳn là phối hợp một trận sục sôi mà rung động gầm rú. Kuroishi Yuto bị đánh đến đầu óc choáng váng mắt nổi đom đóm. Trong tầm mắt chỉ có thể nhìn thấy vô số kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên quyền ảnh. Thân thể của hắn thậm chí đều không thể rơi xuống đất. Tại Simi Ken cuồng phong mưa rào công kích đến bị liên tục đánh bay. Giờ phút này Simi Ken thậm chí đều quên vất vả học được bác kích kỹ xảo. Chỉ là dựa vào bản năng cùng lửa giận tại huy quyền. Đã cầu nhanh nhất ngắn nhất trực tiếp nhất phát huy ra lớn nhất chuyển vận. Đại lượng máu tươi cùng nhục thể tổ chức tại văng tung tóe vẩy ra. Kuroishi Yuto thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị đánh đến rách nát. Simi Ken cuối cùng một quyền đánh vào Kuroishi Yuto trên lồng ngực. Nắm đấm xuyên thấu vào. Cảm nhận được một cái nhanh chóng chạy đi vật thể. Kia là Kuroishi Yuto trái tim. Simi Ken tay cấp tốc đuổi sát mà lên. Kéo lại trên trái tim mấy cây mạch máu. A, đã biến thành huyết nhân Kuroishi Yuto phát ra một tiếng chu lên. Hai tay bỗng nhiên ôm lấy Simi Ken. Trên tay kết tinh đâm thật sâu vào Simi Ken trong cơ thể. Hắn trong lồng ngực máu tươi cũng nhộn nhịp ngưng kết. Hóa thành từng cây dài nhỏ gai nhọn. Đâm vào Simi Ken cánh tay. Đem cánh tay của hắn quấn lại thủng trăm ngàn lỗ. Cùng lúc đó, Kuroishi Yuto mở ra miệng to như chậu máu. Đối với Simi Ken đầu bỗng nhiên cắn một cái xuống. Simi Ken vội vàng đưa tay bóp lấy cổ của hắn. Để miệng to như chậu máu dừng ở trước mặt mình. Có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong sâm sâm răng nhọn. Song phương lẫn nhau cản tay. Cứ rằng co như thế. Nhanh, ta đã bắt đến trái tim của hắn. Simi Ken hô to một tiếng. Không cần hắn nhắc nhở. Kanzaki Jin đã mang theo ngân kiếm phi nước đại đi lên. Chuẩn bị đi vòng qua đằng sau cho Kuroishi Yuto đến một kích chí mạng. Tại tử vong uy hiếp bên dưới. Kuroishi Yuto vậy mà theo điên cuồng trạng thái bên trong tỉnh táo lại. Hắn hét lớn một tiếng. Vô số màu đỏ kết tinh theo trong cơ thể nổ bắn ra mà ra. lần thứ hai hóa thành một cái cự hình, nhím biển. Gần như cùng hắn dính vào cùng nhau, Simi Ken tự nhiên bị đâm đến toàn thân là động. Mà cách thật dài kết tinh, Kanzaki Jin vậy mà cũng không thể nào ra tay. Nàng ra sức dùng kiếm chém vào kết tinh bên trên, vậy mà chém ra tia lửa. Kết tinh không có việc gì, ngân kiếm ngược lại bị nhảy ra một đường vết rách. Các ngươi không giết chết được ta. Kuroishi Yuto phát ra tiếng gầm gừ, mà ta sẽ đem hai người các ngươi đều làm rơi. Đem máu uống sạch, đem thịt ăn sạch, đem xương cắn nát nuốt vào. Simi Ken lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, bỗng nhiên lớn tiếng nói. Theo ta cái này động thủ. Hắn bị Kuroishi Yuto quấn lại thủng trăm ngàn lỗ. Liền tâm tạng đều bị liên lụy ngay tại xuất huyết nhiều. Kéo dài thêm cũng là đường chết một đầu. Cùng uổng phí hết một lần phục sinh cơ hội. Còn không bằng liều mạng một lần. Nghe đến Simi Ken lời nói lúc, Kanzaki Jin nháy mắt minh bạch hắn ý tứ. Kuroishi Yuto một lần nữa biến thành nhím biển để người không có chỗ xuống tay. Chỉ có cùng hắn quấn quýt lấy nhau Simi Ken là cái chỗ đột phá. Kuroishi Yuto cũng ý thức được cái này sơ hở. Hắn muốn đem Simi Ken đẩy đi ra. Hai người nhưng xít sao dây dưa tại một khối đã không phân khác biệt. Mà trái tim cũng bị Simi Ken gắt gao níu lại. Muốn di động vị trí đều làm không được. Hắn kinh hoàng đối Kanzaki Jin kêu to lên. Ngươi chớ làm loạn. Trái tim của chúng ta dựa chung một chỗ. Ta chết đi hắn cũng không sống nổi. Kanzaki Jin đã nhanh nhanh đi vòng qua Simi Ken phía sau. Nghe vậy lộ ra cười lạnh. Đa tạ nhắc nhở. Lời nói chưa dứt, nàng hai tay quơ lấy ngân kiếm. Dốc hết toàn lực theo Simi Ken phía sau đâm sau lưng vào. Dừng tay a! Tại Kuroishi Yuto hoảng sợ trong tiếng thét chói tai. Ngân kiếm đâm xuyên Simi Ken trái tim. Sau đó xuyên thấu lồng ngực. Đâm vào Kuroishi Yuto trong cơ thể. Đem hắn viên kia kiệt lực muốn tránh né trái tim cùng nhau đâm xuyên. Bị đánh trúng trái tim bỗng nhiên co rụt lại. Màu đen cấp tốc theo vết thương lan tràn mà ra. Cấp tốc lan đến gần Kuroishi Yuto toàn thân. Kuroishi Yuto duy trì vạn phần hoảng sợ dáng dấp. Làn da đã biến thành hôi bại chi sắc. Khí tức hoàn toàn không có. Trên người hắn đại lượng màu đỏ kết tinh cũng cấp tốc hóa thành màu đen. Băng tán thành màu đen bột phấn. Kanzaki Jin đem ngân kiếm rút ra. Mất đi kết tinh dây dưa. Simi Ken cùng Kuroishi Yuto cuối cùng tách ra. Hai người cùng nhau ngửa mặt đổ xuống. Kanzaki Jin vội vàng đỡ lấy Simi Ken. Nhìn thấy mặt của hắn lúc nhưng giật nảy mình. Simi Ken cả khuôn mặt không có chút huyết sắc nào. Khẽ nhếch miệng. Ánh mắt tan rã, xem xét liền không sống được lâu đâu dáng dấp. Kanzaki Jin kinh ngạc nói. Người không sao chứ? Nàng nhớ Simi Ken là không sợ ngân kiếm, cho nên mới không chút do dự đâm xuống. Nghe đến Kanzaki Jin lời nói, Simi Ken ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong miệng phát ra gần như nghe không được âm thanh. Ta, không được, chấm ngoặc kép. Kanzaki Jin cười lạnh đem Simi Ken đẩy ngã trên mặt đất. Người chậm rãi chơi đi. Simi Ken cũng không nhúc nhích. Chỉ là khí tức càng ngày càng yếu ớt. Cho đến triệt để đoạn tuyệt. Kanzaki Jin mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Dần dần sắc mặt bắt đầu có chút không đúng. Nhấc chân đá hắn một cái. Đứng dậy. Đừng đùa. Simi Ken làn da xám trắng. Đã cùng chân chính thi thể không có gì khác biệt. Đừng đùa. Người dạng này có ý tứ sao? Uy. Kanzaki Jin cuối cùng sắc mặt đại biến. Nàng nắm lên Simi Ken thi thể liều mạng lay động. Uy, người không phải không sợ sao? Người nói chuyện a, người đừng giả bộ, mau dậy đi. Đứng dậy a. Vô luận Kanzaki Jin làm sao lắc lư, Simi Ken đều không có nửa điểm phản ứng. Thi thể thậm chí đều đã rõ ràng lạnh xuống. Kanzaki Jin nhìn xem hắn, ánh mắt có chút ngốc trệ. Nàng bỗng nhiên từ dưới đất đứng lên, phóng tới bị cắt thành khối vụn xe con, liều mạng tìm kiếm, rất nhanh liền tìm ra một cái nho nhỏ hòm y dược. Kanzaki Jin chạy về đến Simi Ken bên cạnh, theo hòm y dược bên trong lấy ra một cái đã tràn đầy trong suốt dược tề tiêm kim. Trùng điệp đâm vào Simi Ken trên ngực, không cho phép ngươi chết. Có nghe hay không? Không cho phép chết. Ngươi ăn ta nhiều tiền như vậy, còn không có trả đây. Ngươi cái này hỗn đản. Kanzaki Jin một bên hô to, một bên đem thuốc tiêm vào Shimiken trong cơ thể. Đây là nàng trước khi đến chuyên môn chuẩn bị cho mình. Không nghĩ tới sẽ dùng tại Shimiken trên thân. Cái này thuốc cũng là thần kỳ. Vừa mới tiêm đi xuống, Shimiken nhiệt độ cơ thể liền cấp tốc tăng trở lại. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, bờ môi khẽ nhúc nhích. Kanzaki Jin vội vàng cúi người xuống. Ngươi nói cái gì? Ta sắp chết, đời này còn là cái xử nam. Trước khi chết, có thể hay không để ta sờ một chút ngươi opai? P.S. Không phải chuyện chuyên ngành y. Từ ngữ sẽ thuần phong mỹ tục một chút. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.